Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68, tập thể trầm mặc. Đái Mộc Bạch bọn người sợ ngây người. Tiên thiên mãn hồn lực thì cũng thôi đi, vẫn là 30 cấp. Bọn họ chưa từng nghe nói tiên thiên mãn hồn lực còn có 30 cấp. Thì liền 20 cấp đều chưa nghe nói qua. Tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp đã là cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà xuất hiện 30 cấp, tuy nhiên rất khó có thể tin, nhưng bọn hắn biết đây là thực sự, bởi vì Diệp Vũ 12 tuổi không đến, liền đã cấp 40. Như vậy, liền là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp. Đái Mộc Bạch bọn họ ước ao ghen tị, chữ Vinh Vinh thì là rất bị đả kích. Phất Lan Đức nói những thứ này, để cho nàng phát hiện, chính mình có vẻ như thật là 8 người bên trong yếu nhất. Chính mình đường đường thất bảo lưu ly tông tông chủ chi nữ. Thả tại thiên tài trong học viện đều là đỉnh phong, bị người sùng bái, nhưng ở chỗ này, lại là yếu nhất một cái. Chữ Vinh Vinh trong mắt nước mắt tràn ngập, thụ đả kích đồng thời ủy khuất. Phất Lan Đức hỏi, ngươi bây giờ biết không? Về sau còn nỗ lực đoán luyện sao? Chữ Vinh Vinh gật đầu. Ta đã biết, ta về sau sẽ không lười biếng. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Chữ Vinh Vinh nếu như phát sinh chuyển biến, tiềm lực cũng là rất lớn. Trước đó ý nghĩ cũng có thể hiểu được. Dù sao xuất thân thất bảo lưu ly tông đại tông môn như vậy, bị coi là hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là nuông chiều từ bé. So sánh quý tộc khác con cháu, đã muốn tốt không ít. Phất Lan Đức nói, như vậy, hiện lại xuất phát tiến về Tác Thác Thành, tiến hành các ngươi lớp đầu tiên. Tiểu Vũ hiếu kỳ, lên lớp tại sao muốn đi bên ngoài? Đái Mộc Bạch nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ, muốn đi đại đấu hồn tràng? Phất Lan Đức cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, dù sao các ngươi đều là quái vật. Quái vật liền muốn dùng quái vật tu luyện phương thức. Các ngươi phải không ngừng kinh lịch thực chiến, tích lũy chiến đấu kinh nghiệm, đồng thời gặp phải nguy cơ, từ đó kích phát tự thân tiềm lực. Lúc này, thất bảo lưu ly tông trong đại điện, trước đại điện Phương Ngọc trên ghế, ngồi ngay ngắn cái này một vị mặt như ngọc, ôn tồn lễ độ trung niên nam tử. Một thân trắng noãn trường bào, không nhuốm bụi trần, mặc dù đã là trung niên, nhưng vẫn như cũ tuấn lãng. Một năm trước nam tử quỳ một chân trên đất cung kính nói, tông chủ, tiểu thư đã thông qua được khảo hạch, tiến nhập Sử Lai Khắc học viện. Trung niên nam tử bất đắc dĩ, tiểu tổ tông này càng muốn đi Sử Lai Khắc, cũng được, một người ra ngoài ma luyện một phen cũng tốt. Lúc này, một cái cứng cáp có lực âm thanh vang lên. Phong Chí, ngươi thì yên tâm như vậy để Vinh Vinh ở bên ngoài. Sử Lai Khắc học viện có cái gì tốt? Học viện cũng liền hai cái hồn thánh mà thôi. Có thể có chúng ta dạy thật tốt. Ta chuẩn bị đi đem Vinh Vinh tiếp trở về. Cũng không thể để cho nàng về sau bị loại này học viện chậm trễ. Một tên râu tóc bạc trắng lão giả ngự kiếm mà đến, hai tay đặt sau lưng đứng ở trên thân kiếm, bước cách 10 phần, lão giả rơi xuống đất. Mặc dù tuổi tác đã có hơn 70 tuổi, nhưng là tóc bạc mặt hồng hào, thần thái sáng láng. Chữ Phong Chí lắc đầu, cái này ta ngược lại thật ra không đồng ý, thì hướng ngài cùng Long Thúc, ta liền không đồng ý, các ngươi dạy bảo nàng ngược lại sẽ hại nàng. Bởi vì các ngươi quá sủng ái nàng, hạ không được nhẫn tâm. Kiếm đấu la gật đầu, tốt a, lấy Vinh Vinh tư chất, cái kia Sử Lai Khắc viện trưởng Phất Lan Đức chắc hẳn cũng sẽ coi trọng nhất, dốc lòng bảo hộ. Dù sao Vinh Vinh võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, đồng thời lấy Vinh Vinh tư chất tiến vào Sử Lai Khắc học viện, cũng tất nhiên là học sinh bên trong ưu tú nhất. Chữ Phong Chí không nói gì, nhưng tâm lý có thể sẽ không như vậy cho rằng, cái này, Đúng lúc này, một bên hồi báo nam tử trẻ tuổi có chút muốn nói lại thôi. Kiếm đấu la hỏi, thế nào? Là liên quan tới Vinh Vinh sự tình sao? Người phụ trách điều tra, nói cho ta biết tình huống cụ thể. Nam tử gật đầu, kỳ thật, tiểu thư tiến vào học viện về sau, ngược lại bị khiển trách một trâu. Tuy nhiên lúc ấy ta không dám áp quá gần sợ bị phát hiện. Nhưng răn dạy âm thanh không nhỏ, xa xa liền nghe, nghe vậy, chữ phong trí đều hơi kinh ngạc. Kiếm đấu la càng là một mặt nộ khí, răn dạy Vinh Vinh, vì cái gì? Vinh Vinh tại hắn sử lai khắc nhất định là ưu tú nhất. Sẽ còn bị dây, cái này, nam tử muốn nói lại thôi. Kiếm đấu la không kiên nhẫn, nói chuyện đều không lưu loát rồi. Có cái gì nói thẳng? Là, lúc ấy ta nghe được. Phất Lan Đức nói tiểu thư là 81 học sinh bên trong kém nhất. Chữ phong trí, ngoặc kép, kiếm đấu la, ngoặc kép, kiếm đấu la giật mình, trực tiếp nổi giận, ta ngã muốn đi xử lai khác một chuyến. Cái này Phất Lan Đức, khẳng định là đang khi dễ Vinh Vinh. Vinh Vinh làm sao có thể là học sinh bên trong kém nhất? Ta ngược lại muốn nhìn xem những học sinh khác đến cùng là như thế nào quái vật. Chữ phong trí, ngăn lại nói, kiếm thúc. Quên đi thôi, cũng không cần quản nhiều. Phong trí, yên tâm, ta sẽ không đại náo. Nhiều nhất một chút thử một chút những học sinh kia thực lực. Lúc này, Diệp Vũ nếu như ở đây, sẽ đậu đen rau muống. Ngươi muốn trở thành cái thứ hai Triệu Vô Cực sao? Tác Thác Thành, Diệp Vũ bọn người rất nhanh liền tới đến lớn đấu hồn thành. Đại đấu hồn thành rất dễ thấy. Xa xa liền có thể trông thấy, dù sao rất cao lớn, như cùng một cái Roma chàng. Phất Lan Đức nói, đợi gặp các ngươi nhận lấy huy chương. Huy chương này sẽ căn cứ các ngươi đều tích phân thăng cấp. Theo thấp đến cao, theo thứ tự là thiết, đồng, ngân, kim, tử kim, lam bảo thạch, hồng ngọc, kim cương, trừ qua tiểu vũ. Những người khác tại trước khi tốt nghiệp ít nhất phải cầm tới ngân đấu hồn huy chương. Đến mức tiểu vũ, bởi vì tự thân quá khủng bố, trước khi tốt nghiệp chí ít cầm tới kim đấu hồn huy chương. Nếu như các ngươi lấy không được, thì không cách nào tốt nghiệp. Đường Tam bọn người gật đầu. Biết, bất quá, Diệp Vũ nói, viện trưởng, muốn không cho ta định mục tiêu cao thêm chút nữa. Cảm giác kim đấu hồn huy chương hoàn toàn không có áp lực. Phất Lan Đức tức giận nói, người tiểu tử này mặc dù là cái siêu cấp yêu nghiệt, nhưng cũng không muốn đem cái này đại đấu hồn thành nhìn quá đơn giản. Thắng một chàng tích một điểm, nhưng thua một trận liền sẽ giảm một phần. Đồng thời, mỗi cái hồn sư, mỗi ngày chỉ có thể làm một trận đánh cược. Nhưng mỗi cái phân loại đều có thể tham gia, một mình, hai người, đoàn đội, cho nên, mỗi ngày nhiều nhất tiến hành 3 trận, thiết đấu hồn muốn lên tới đồng đấu hồn, cần 100 tích phân, đồng đến bạc, muốn 1.000 tích phân, bạc đến kim, muốn 10.000 tích phân, cứ thế mà suy ra, thu hoạch được trận đầu thắng lợi, sẽ đến một phần, nhưng liền nếu thắng. Liền sẽ thu hoạch được 10 phần, liền thắng vượt qua 10 trận lại liền nếu thắng, thì thu hoạch được 100 điểm, liền thắng vượt qua 100 chàng lại liền thắng, thì sẽ thu hoạch được 1.000 điểm. Cứ thế mà suy ra, Diệp Vũ nói, không khó, một mực liền thắng không được sao. Phất Lan Đức nói, nghĩ đến đơn giản, Mộc Bạch, ngươi nói cho mọi người ngươi bây giờ điểm số. Đái Mộc Bạch sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Xác thực khó, ta hiện tại tích phân 2, vẫn là tiết đấu hồn. Nghe vậy, Đường Tam đám người nhất thời rất kinh ngạc. Mộc Bạch thực lực như vậy, vẫn chỉ là tiết đấu hồn. Đái Mộc Bạch nói, ta 29 cấp, lúc bắt đầu tham gia đại đấu hồn thành đánh cược. Đến bây giờ tổng cộng tiến hành 56 chàng. Chiến tích. 29 thắng, 27 phụ, ngay từ đầu 29 cấp thời điểm, cơ bản đều sẽ thắng. Nhưng đến 31 cấp, đối thủ chính là Hồn Tôn, đồng thời đều là 37 cấp trở lên, ta liền rất ít thắng. Nhất thời, Đường Tam bọn họ minh bạch, thì ra là thế, trở thành Hồn Tôn về sau, liền không thể tại Đại Hồn Sư cấp tham gia. Cái này cũng xác thực khó. Phất Lan Đức nói, Tiểu Vũ, hiện tại ngươi minh bạch đi. 31 cấp hồn tôn đụng phải 39 cấp hồn tôn là không thể nào chiến thắng. Ngươi bây giờ cấp 40, còn không có thu hoạch hồn hoàn trở thành hồn tông. Nhưng, chờ ngươi thu hoạch được trở thành hồn tông về sau, liền muốn đối mặt 48, 49 cấp đối thủ. Diệp Vũ thở dài, ta trở thành hồn tông, đối mặt đối thủ chỉ là hồn tông à, không có tí sức lực nào. Phất Lan Đức, Ngoạc Kép, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh toàn thể. Ngoạc Kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.